Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những gì cô được biết chỉ là lời của Vu Lam, mua về thì sẽ rõ đường. Khê bất lực đáp. Nếu tôi nói tôi cũng không biết thì anh có tin không? Nhưng tôi nhất định phải lấy được nó. Đới Vũ Ninh gật đầu. Anh hiểu rằng với một thứ quan trọng như vậy, Đường Khê không thể dễ dàng chia sẻ với người khác. Điều đó hoàn toàn hợp lý. Nhìn vẻ mặt của Đới Vũ Ninh, Đường Khê nhận ra anh đã hiểu lầm. Lúc cô bị đưa đi, cô đã thấy rất rõ vẻ lo lắng trên gương mặt Đới Vũ Ninh. Anh thật lòng quan tâm cô, nên cô không muốn để anh hiểu nhầm. Cô biết rằng trong các mối quan hệ bạn bè, sự nghi kỵ chính là điểm khởi đầu cho mọi rạn nứt và xa cách. Anh Đới, tôi thật sự không biết. Người đó chỉ nói với tôi rằng đây là đồ của mẹ tôi. Dù anh có mua về cũng không dùng được, vì chỉ có tôi mới có thể sử dụng nó. Nhưng ngoài những điều đó thì tôi cũng không biết thêm gì. Đới Vũ Ninh suy nghĩ một hồi. Quả thực đây là thứ kỳ lạ nhất mà anh từng thấy trong suốt sự nghiệp nghiên cứu của mình. Anh ngập ngừng một lát, rồi lên tiếng. Sau khi cô mua lại được, nếu tìm ra được điều gì thì có thể chia sẻ với tôi không? Phải thừa nhận là ngay cả trong tình huống này, Đới Vũ Ninh vẫn nghĩ đến sự nghiệp nghiên cứu của mình. Đường Khê bật cười, gật đầu đồng ý. Đương nhiên rồi, thậm chí anh có thể tới xem bất cứ lúc nào. Cô nói như vậy là muốn xoa dịu Đới Vũ Ninh, đồng thời mong anh từ bỏ ý định tham gia đấu giá. Dù sao bạn bè mà phải tranh giành với nhau thì thật sự rất khó xử và dễ ảnh hưởng đến tình cảm. Giải quyết xong chuyện với Đới Vũ Ninh, Đường Khê hướng ánh mắt về phía góc phòng, nơi Đào Hành Tung đang ngồi lặng lẽ. Cô suy nghĩ một chút, rồi bước tới gần anh. Chúng ta nói chuyện chút được không? Đào Hành Tung ngẩng đầu nhìn Đường Khê, trong ánh mắt anh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Đây là câu đầu tiên cô nói với anh kể từ khi họ đến đây. Hai ngày qua, Đào Hành Tung đã đoán được rằng có lẽ Đường Khê đã biết sự thật. Anh cười khổ, nếu cô tức giận thì điều đó cũng hoàn toàn xứng đáng. Rốt cuộc chính anh đã lợi dụng cô. Từ lúc tiếp cận cô anh đã mang ý đồ, và chính điều đó dẫn đến cục diện hôm nay. Khi nhìn thấy Cố Hành Chu xuất hiện, anh phải thừa nhận rằng trong lòng anh tràn ngập sự ghen tị. Đường Khê sẵn sàng không màng đến sự an nguy của bản thân để cứu Cố Hành Chu. Điều đó chứng minh rằng người đàn ông kia quan trọng với cô đến nhường nào. Nhưng đồng thời anh cũng tự hỏi mình, anh có tư cách gì để ghen tị không? Chẳng phải chính anh đã tiếp cận cô với mục đích riêng ngay từ đầu sao? Được. Anh bước theo Đường Khê đến một góc khuất. Đường Khê là người mở lời trước, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Tôi muốn anh từ bỏ việc đấu giá viên ngọc hoàng thạch. Đào Hành Tung thoáng sững sờ, trên gương mặt góc cạnh của anh hiện lên một nét cay đắng. Chỉ vì chuyện này thôi sao? Đường Khê nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sắc bén. Còn một chuyện nữa, anh có điều gì cần giải thích không? Đào Hành Tung im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài. Tôi thừa nhận ban đầu tiếp cận cô là có mục đích, nhưng tôi thật sự chưa từng lợi dụng cô để làm bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn biết tung tích của viên ngọc hoàng thạch. Đường Khê nhíu mày, cô đã đoán được từ trước rằng anh tiếp cận mình là vì viên ngọc. Nhưng điều cô chưa hiểu là anh cần nó để làm gì? Anh muốn nó để làm gì? Đào Hành Tung trả lời chậm rãi, mẹ tôi đã mất vì bệnh từ rất lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố tôi vì thế mà suy sụp. Dù những năm gần đây ông đã dần vượt qua nỗi đau, nhưng tôi biết trong lòng ông vẫn luôn có một vết thương không thể lành. Có một người phụ nữ nói với tôi rằng có một thứ gọi là Ngọc Hoàng Thạch có thể giúp người chết sống lại. Nếu tôi tìm được nó thì mẹ tôi có thể sống lại. Vì thế, tôi đã đưa thi thể mẹ mình đến kho đông lạnh bảo quản ở nước ngoài và dành nhiều năm để truy tìm tung tích của nó, cho đến khi phát hiện ra chiếc vòng tay của cô. Cách chương